Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc, chương 105, Diệt Ngũ Hùng, 3, góc truyện audio.com. Hơn 10 vạn binh mã của Khâm Thiên Sử Cơ đem tới lần này, tuy không nói là tinh nhuệ nhưng so với các chi binh chủng khác cũng phải hơn đến vài phần, vậy mà chưa đánh nổi một trận đã hoàn toàn thất bại. Khâm Thiên Sử Cơ dẫn theo binh tốt người ngựa đến mấy trăm, chạy thẳng đến Bắc Bình Thành. Thất bại của Khâm Thiên Sử Cơ chưa đầy 3 ngày đã lan truyền ra toàn cõi Nam Thiên. 4 con mãnh hổ còn lại đang trực nghe nanh múa vuốt cũng vội vã thu lại, tiếp tục chờ đợi tình hình. Không ai nghĩ Lý Nam Đế nổi tiếng nhu nhược hiện tại lại có thể làm ra hành động động trời như vậy. Thám quân từ mỗi kinh kỳ của Tứ Hùng liên tục được phái đến Ô Diên thăm dò. Lúc này Khâm Thiên Sử Cơ sợ hãi giúp tại biệt cung Bắc Bình Thành. Bên ngoài thám quân lũ lượt chảy tới báo tin khiến khuôn mặt hắn ta liên tục xám ngắt, bẩm chủ công. Lý Bí đánh thắng một trận này, không ngờ lại thu phục được 9 vạn binh mã của ta. Cộng với quân số của cấm quân, lúc này trong tay của Lý Bí có đến 13 vạn binh mã. Khâm Thiên Sử Cơ cố gắng cười nhạt, hừ, 13 vạn binh mã, so với thế lực của Sử Cơ ta còn phải sợ hãi hay sao? Giặt một lũ vô dụng, cái mà ta cần là tin tức chi binh chủng đặc biệt của hắn. Khâm Thiên Sử Cơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt tên thám quân, run lên vẻ tức giận. Lúc này, lại có thêm một người mặc sắc phục quan chế của Nam Thiên. Trên mình áo bào toàn thêu chim lạc nhảy múa, bước ra tay cầm thẻ bài cúi mình trước Khâm Thiên Sử Cơ dõng dạc nói, chủ công bớt lo lắng. Xem ra lần này ta đã biết chi binh chủng của Lý Bí là gì. Khâm Thiên Sử Cơ khuôn mặt liền trở nên rạng rỡ, viên quan kia thấy vậy cũng đắc ý mà nói, không biết chủ công có còn nhớ thời đại Nam Thiên dưới tay An Dương Vương hay không? Dĩ nhiên là nhớ, năm đó bổn đại thần còn đang làm một viên ngự mã cho huyện Doãn Hải Tây Kỳ của Bắc Bình Thành. Viên quan gật gật đầu nói, năm xưa Nam Thiên Đế quốc chưa rộng lớn như bây giờ, lúc đó thậm chí còn vì An Dương Vương mà bị diệt quốc. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa nhất vẫn phải kể đến thế lực. Tu đạo, Khâm Thiên Sử Cơ lộ vẻ ngạc nhiên, viên quan không cảm thấy kỳ lạ mà vẫn tiếp tục nói, lịch đại đế vương Nam Thiên cho đến nay từ thời kỳ các tộc sinh trưởng vẫn luôn luôn có thế lực này nắm giữ. Thậm chí mỗi một vị tộc trưởng của mỗi bộ tộc Nam Thiên đều là người tu đạo. Nhưng mà chẳng biết vận mệnh thiên đạo vô thường ra sao lại thay đổi chóng mặt. Khiến cho toàn bộ những người tu đạo 10 năm trước hoàn toàn biến mất khỏi đế quốc Nam Thiên. Thậm chí trên toàn đại lục Đông Châu cũng chưa từng thấy xuất hiện. Người tu đạo biến mất chuyện này ta cũng có nắm rõ, chỉ là nguyên cớ ra sao thật vẫn không được điều tra rõ ràng. Lẽ nào ngươi nói chi binh chủng của Lý Nam Đế chính là thuộc loại thế lực này? Người tu đạo, viên quan vội vã gật đầu tỏ vẻ bất lực nói, xem ra đúng là như vậy, tu luyện đạo thuật mỗi người sức mạnh đều cường hãn vô bì. Sức lực trời sinh như ông trọng cũng chưa thể so sánh, hơn nữa mỗi một người tu luyện đạo thuật cũng đều phân cấp cảnh giới. Nghe nói đó chính là tầng nội khí, An Dương Vương năm xưa cũng là một tu luyện đạo thuật nội khí tầng 3. Vậy mà đã có thể tung hoành giữa đội quân của Nguyên Đế, như dẫm nát bầy kiến. Thật đáng sợ, Khâm Thiên Sử Cơ than, viên quan kia không dừng lại. Góc truyện audio.com, nếu lần này đúng thật chi binh chủng của Lý Nam Đế thật là người tu đạo, chỉ sợ chủ công có trăm vạn binh mã cũng là vô dụng. Còn chưa nói đến cảnh giới của bọn chúng không biết phân biệt đến thế nào. Năm xưa bổn đại thần cũng là một người văn võ song toàn, vốn cũng muốn tu luyện đạo thuật. Nhưng thiên mệnh phụ bạc không có tố chất nên đành ra giang dở, bằng không hôm nay sao lại rơi vào cảnh này. Đến cái điểm căn cốt của đạo thuật cũng không biết. Khâm Thiên Sử Cơ cũng tỏ vẻ bất lực, đôi mắt như van lơn lại nhìn xuống mấy viên quan lại, thấy ánh mắt ai cũng như muốn trốn tránh. Bèn toát ra lửa hận kêu lớn, này thấy bổn đại thần thất thế, có phải muốn làm phản? Đám quan viên mặt mũi trắng bệch sợ hãi quỳ xuống. Sao chủ công lại nói như vậy, trong tay chủ công còn gần trăm vạn binh mã, huống hồ còn chưa nắm chắc kia có thật là những kẻ tu luyện đạo thuật. Hơn nữa bất quá bọn chúng cũng chỉ có 3.000, đối mặt với gần trăm vạn không thể chống chọi. Hoang đường, Khâm Thiên Sử Cơ lại quát lớn, năm xưa không phải An Dương Vương cũng chỉ là một tu luyện đạo thuật thôi đấy sao? Vậy mà không phải chỉ một mình ông ta lại có thể giết đến hơn vạn binh của Nguyên Đế. Huống hồ đây là 3.000 người, các ngươi rõ ràng biết đại thế rành rành, còn cô muốn lấy lòng ta. Có phải sau đó sẽ lập tức muốn phản theo Lý Bí hay không? Chủ công, ngài hiểu lầm, người đâu, lôi lũ phản thần này ra chém. Đám quan viên còn chưa kịp nói, Khâm Thiên Sử Cơ đã hét lớn tức giận sai lính tốt xông vào. Mặc cho bọn chúng kêu gào, chỉ còn có viên quan lúc nãy đứng lên nói là vẫn bình yên vô sự. Khâm Thiên Sử Cơ lúc này lâm vào hoảng loạn, vội vã bấu víu như cầu cứu viên quan. Chẳng hay Lâm Chí Liệt tiên sinh có cách nào giúp ta hay không? Khâm Thiên Sử Cơ cũng vội vã từ trên ghế chủ thượng chạy xuống đỡ tay quan viên tên Lâm Chí Liệt kia. Lâm Chí Liệt thấy vậy cũng tỏ vẻ hơi sửng sốt nhưng thái độ cũng vội gạt đi ngay. Chỉ bình tĩnh mà nói, chủ công nếu muốn qua cái nạn này, chỉ còn có hai cách. Tiên sinh cứ nói, Sử Cơ qua được đận này đất phong còn thiếu cho ngài hay sao? Lâm Chí Liệt tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu. Khâm Thiên Sử Cơ biết người này là kẻ tham lam tiền tài cũng cảm thấy hài lòng, nếu như tiền có thể chi phối, vậy kẻ này còn có thể lợi dụng. Chẳng đợi thêm gì nữa, Lâm Chí Liệt bước đến địa đồ phân cõi Nam Thiên làm năm, giơ ngón tay trỏ lên chỉ. Thiên hạ giờ chia làm năm mảnh, kẻ nào cũng muốn xưng đế, nhưng còn ngại đạo bất trung. Chủ công hôm nay làm phản, lại thất bại, tất sẽ làm cho kẻ khác hoảng sợ lý bí, tạm thời sẽ chưa dám tạo phản. Dẫn đến thế cờ hôm nay của chủ công cực kỳ bất lợi. Vậy bây giờ cách thứ nhận chỉ còn là chủ công trước mặt thiên hạ công khai nhận lỗi với lý bí. Tìm ra một lý do thỏa đáng, tìm kẻ đổ tội thay rồi có thể ung dung thoát nạn. Lý Bí là người cả tin, chỉ cần người thân cận với hắn ta tiết lộ nhất định sẽ tin rằng chủ công là người trong sạch. Cách thứ hai chính là chủ công vẫn phân chia rạch ròi với Lý Bí, đồng thời kéo thêm đồng minh. Cho người truy tầm bí mật những kẻ tu luyện đạo thuật kia của Lý Bí. Nếu có thể tìm ra được căn cốt bí mật này, từ đó không những chủ công còn có thể được hưởng lợi lâu dài. Thậm chí còn có thể khống chế được bốn con hổ kia từ đó làm nên đại nghiệp đế vương. Góc chuyện audio.com, mặt lợi hại của cách này chính là chủ công gần ô diên nhất cho nên thông tin điều tra sẽ nhanh nhạy chính xác, bất lợi của nó chính là nắm không chắc chắn. Nếu Lý Bí tiến binh ắt chủ công sẽ đại bại trong sớm chiều. Nói đến cách thứ hai, Khâm Thiên Sử Cơ vốn còn đang gật gù đã vội vã giật mình. Hắn ta xưa nay là người cẩn trọng, làm mọi chuyện luôn muốn phải nắm phần chắc chắn. Loại cách phải đánh cược tính mạng như vậy hắn vẫn chưa từng suy nghĩ tới, cái mà chủ công phải lựa chọn bây giờ chính là, một chọn tiếp tục làm một thần tử, đời đời lại thần phục Lý Bí. Vẫn giữ được quyền cao chức trọng như vậy, nhưng chỉ là đạo thần tử thậm chí vị thế sau này cũng không được truyền thừa cho hậu bối. Hai là chủ công chọn đánh cược với tính mạng, nếu nắm chắc thành công, sẽ làm đế vương thiên thu, ngàn năm truyền thừa cho con cháu. Lưu danh sử sách nhưng tính mạng lại không có nắm chắc. Nói đến đây Lâm Chí Liệt như đã hết lời, đôi mắt vẫn luôn chăm chú quan sát động thái của Khâm Thiên Sử Cơ. Khâm Thiên Sử Cơ bần thần suy nghĩ, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cuối cùng dằn vặt không yên, Lâm Chí Liệt bên cạnh cũng lắc đầu âm thầm nói, do dự không quyết đoán, khó làm nên nghiệp đế vương. Lâm Chí Liệt thở dài, định quay đi, đã thấy giọng nói của Khâm Thiên Sử Cơ gấp gáp vọng ra. Nếu ta chọn thần phục Lý Bí tiên sinh có nắm chắc kế giúp ta toàn mạng hay không? Lâm Chí Liệt đi được nửa bước đã cười mỉm, như đoán trước được lại nói thầm. Quả đúng như ta dự đoán, vẫn chỉ lo cho cái mạng. Rồi Lâm Chí Liệt lại nói to, chủ công yên tâm, Liệt này đã bày kế, Lý Bí khó mà không tin được. Vậy xin nhờ cậy tiên sinh, Khâm Thiên Sử Cơ khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối, có hơi buồn bã nhưng vẫn cố cười gượng. Chẳng hay đất yên nghĩa có hợp ý tiên sinh hay không? Ấy khoan vội nói đến chuyện ban thưởng, chờ ta làm xong chuyện này rồi hãng tính. Lâm Chí Liệt phất tay lên ngăn cản Khâm Thiên Sử Cơ cười tự tin bước dần ra cửa. Bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của Khâm Thiên Sử Cơ như vẫn đang chờ đợi, lát sau một tên nội vệ binh của Khâm Thiên Sử Cơ nhảy xuống trước mặt hắn ta. Chấm, lúc này Khâm Thiên Sử Cơ lại tỏ vẻ lạnh lùng, người trước hết theo sát hắn, nếu hắn thành công thì cẩn thận một chút quay trở lại. Còn nếu phát hiện hắn có mưu đồ muốn làm phản, chủ công ta hiểu rồi. Tên nội vệ binh vội vã gật đầu rồi lại phi thân lên không trung, trong lòng tay áo có bắn ra phi tiêu gắn dây rất chắc chắn. Đây cũng có thể là thủ đoạn võ kỹ nội vệ binh của Khâm Thiên Sử Cơ. Tên nội vệ binh vừa biến mất Khâm Thiên Sử Cơ đã lập tức đứng dậy, ánh mắt như dò chừng. Rồi bắt đầu biến mất đằng sau cánh cửa gỗ của biệt cung. Có tầm 5 hay 6 tên lính đi theo sau như để bảo vệ. Từ sau khi Khâm Thiên Sử Cơ thất thủ, hắn ta luôn có cảm giác sợ hãi có người ám sát. Cho nên lính tốt trong biệt cung lúc nào cũng ở trạng thái cao nhất. Lúc này tại Miên Thành, Bình Nguyên Thượng Đại Thần Bình Gia Liệt Quân dẫn đầu một tốp chiến mã màu đen. Trên mỗi chiến mã đều có yên đai thêu hình chim ưng. Bình Gia Liệt Quân là người sùng bái chim ưng, thậm chí trong địa phận Miên Quận đều bắt dân chúng phải thờ cúng thần ưng. Sớm 3 hôm trước khi nghe tin Khâm Thiên Sử Cơ thất bại, Bình Gia Liệt Quân đã phải giật mình. Thế nhưng còn vẫn chưa tin thực hư là thật chi trực chờ thám báo liên tục. Góc chuyện audio.com, một mặt vẫn không ngừng thao luyện trăm vạn binh mã, muốn chờ thời khắc tranh đoạt thiên hạ với Tư Hùng, ha ha chủ công, với đạo hắc mã quân này. Sẽ là một đội quân thiết kỵ hùng mạnh nhất toàn đế chế Nam Thiên, cộng thêm đạo bạch tượng chủ công nhất định sẽ nắm giữ thiên hạ dễ như trở bàn tay. Ha ha, người nói phải, bổn đại thần hôm nay cũng chỉ chờ ngày xua binh về Ô Diên tranh đoạt thiên hạ với Sử Cơ mà thôi. Bình Gia Liệt Quân cười nhàn nhạt với viên tướng bên cạnh, đảo mắt nhìn xuống binh mã lại tấm tắc. Chợt có một con chim ưng lớn từ không trung xà xuống, khiến Bình Gia Liệt Quân lập tức tập trung, viên tướng bên cạnh Từ vội giơ bàn tay có gắn một tấm đệm da lên. Chim ưng kia vừa nhìn thấy đệm da liền lập tức đậu vào. Từ móng chim ưng, viên tướng lấy ra một mảnh giấy nhỏ, rồi đảo mắt qua nhìn Bình Gia Liệt Quân thông báo. Là truyền tin thư của thám binh, khách trương.